Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 223 Triệu Phong, ném xuống biển cho cá mập ăn. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cái lý thư trong tay Bộ Đàm vang lên một tiếng. Giọt, vũ cực thanh âm vang lên. Hẳn là một cái độc lang. Hỏi thăm boss xử lý như thế nào? Cái này không chỉ cái lý thư nghe được. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người cũng đã nghe được. Triệu Phong ngược lại là muốn tiếp kiến tên sát thủ này. Loại này trước đây từ xuất hiện ở trong phim ảnh nhân vật. Triệu Phong vẫn có chút tò mò, ngay sau đó nhìn về phía cái lý thư. Phân phó nói, nhường vũ cực an bài một chút, ta muốn gặp mặt tên sát thủ này. Cái lý thư nghe vậy gật đầu. Được rồi, boss, cái lý thư xuống lầu đem chuyện này thông qua bộ đàm nói cho Hà Quân cùng vũ cực. Triệu Phong cũng đi xuống lầu phòng khách. Thạch Thanh Huyên lại nghĩ tới đối diện gian phòng Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ. Nàng gõ cửa một cái, nhìn cho mình mở cửa Triệu Bối trên mặt vài phần lo lắng cùng sợ. Lại nhìn mắt bên cạnh nàng vuốt mắt mơ mơ màng màng giống như vừa vặn tỉnh lại Tô Ngạn Phi. Một cái sẽ hiểu là tình huống như thế nào. Ngay sau đó, cười an ủi, không có chuyện gì, các ngươi an tâm ngủ đi. Triệu Bối nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, làm sao có thể không có chuyện gì? Bất quá, Triệu Bối biết rõ cái gì gọi là biết rõ đấy, càng nhiều sẽ chết được càng nhanh. Bất luận là chuyện gì nhi, dù sao ít hỏi thăm là đúng rồi. Tô Ngạn Phi còn vẻ mặt ngây ngô nảy sinh đứng dậy. Tò mò chuẩn bị tới hỏi một chút, Triệu Bối trực tiếp một cái cho nàng ấn trở về trên giường. Sau đó tại Tô Ngạn Phi ngạc nhiên trong ánh mắt, Triệu Bối cùng Thạch Thanh Huyên lên tiếng chào hỏi đưa đi Thạch Thanh Huyên về sau. Vội vàng đùng một tiếng khép cửa phòng lại, Thạch Thanh Huyên dọc theo thang lầu đi xuống lầu, chuyển qua góc liếc mắt liền thấy được ngồi tê đít phòng khách trên ghế salon Triệu Phong. Yên lặng đi qua ngồi vào Triệu Phong bên cạnh, sau đó tới gần Triệu Phong trong ngực, không nói gì, Triệu Phong cũng rất hưởng thụ giờ khắc này. Nắm cả Thạch Thanh Huyên eo nhỏ nhắn, đưa điện thoại di động phóng lên, nhìn về phía không ngừng có gió thổi lướt nhẹ qua vào sân thượng. Liền bộ dạng như vậy an tĩnh đại khái không đến một khắc đồng hồ thời gian. Hai người không hiểu cảm giác được lẫn nhau an lòng. Hà Quân từ dưới đất phòng thang lầu đi tới, chứng kiến trong phòng khách xúc vào với nhau Triệu Phong, Thạch Thanh Huyên hai người, vốn không muốn quấy rầy. Thế nhưng do dự một chút, hay là đi tới, tiên sinh, người đã mang về, dứt lời, liền lui qua một bên. Triệu Phong nghe vậy, vốn chuẩn bị đứng dậy, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Thanh Huyên đột nhiên lại gần, tại chính mình khóe miệng hôn khẽ một cái, cười xem nghĩ Thạch Thanh Huyên, lại thấy nàng tươi sáng cười cười. Bất luận là người nào, ta đều ủng hộ ngươi. Nghe được Thạch Thanh Huyên nói như vậy, Triệu Phong trong lòng hơi động, khẽ gật đầu, Triệu Phong đây mới là đứng người lên, đi tầng hầm ngầm, phóng ra bước đầu tiên thời điểm, Triệu Phong trong đầu Thạch Thanh Huyên lời nói không ngừng tiếng vọng. Mặc dù bây giờ Triệu Phong cảm giác mình nếu như bằng vào thao thiết tư nhân phòng ngự lời nói đùa hắc đấy. Sợ là cánh tay có thể vượt qua đẩy cái này sự kiện phía sau màn hắc thủ. Thế nhưng Thạch Thanh Huyên cho thấy thái độ. Không phải là không làm cho mình càng thêm thoải mái đây. Trước đó lần thứ nhất, ám vọng ám sát treo giải thưởng biến mất thời điểm, bản thân không có tra rõ. Chính là xem tại Thạch Vân Thiên trên mặt mũi. Lúc này đây, Triệu Phong cảm thấy là thời điểm lấy kia người về sau trả lại cho người rồi. Đi xuống tầng hầm ngầm, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt nhảy vào hơi thở. Triệu Phong ánh mắt rơi ở phòng hầm tất cả đứng đấy trên thân người. Đến tại trên mặt đất nằm sấp lấy chính là cái kia đen xì bóng dáng. Tự nhiên là cái kia gọi là sát thủ rồi. Có lẽ là ngọn đèn đơn giản thầm. Đứng ở phòng hầm cửa ra vào bên này. Triệu Phong trong lúc nhất thời còn có chút thấy không rõ tên sát thủ kia hình dạng. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía vũ cực. Gia hỏa này còn sống sao? Vũ cực nghe vậy, tùy ý nhấc chân trực tiếp đạp trên mặt đất cái kia đen xì bóng dáng một bàn tay lên. Dùng thêm chút sức, Harry Khuê Nhân lập tức cảm giác một trận toàn tâm thống khổ. Không khỏi nhe răng kêu đau lên. Ngao, có lẽ là bởi vì không chút máu quá nhiều. Vì vậy thanh âm hắn trở nên hữu khí vô lực. Thế nhưng, Triệu Phong lại trong nháy mắt chú ý tới cái kia đen xì bóng dáng trong nháy mắt lộ ra ngoài thanh khiết răng trắng. CMN, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Triệu Phong nhìn về phía một bên Hà Quân. Hà Quân hiểu ý, trực tiếp xuất ra một cái cứng nhắc. Phủi đi hai cái, đưa cho Triệu Phong nói. Thân phận chúng ta đã điều tra ra rồi. Là toàn tại toàn cầu đều so sánh sục sôi một sát thủ. Hắn rất kiêu ngạo, ám vọng y động Harry Khuê Nhân ở như thế chính là của hắn tên thật. Triệu Phong nhìn cứng nhắc trên màn hình Harry Khuê Nhân tư liệu. Thật đúng là một người da đen. Trong giới thiệu ảnh chụp cùng trên mặt đất cái này một đống đen xì bóng dáng. Hoàn toàn khác nhau a. Bất quá Hà Quân bọn hắn xác nhận qua. Triệu Phong cũng tin tưởng bọn họ kết quả. Chứ danh sát thủ biến thành chết như vậy chó. Triệu Phong thật là có điểm thổn thức. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Triệu Phong tỏ ý Hà Quân đem lỗ tai lại gần. Trực tiếp thấp giọng phân phó nói. Hắn sẽ không một phần của cái gì tổ chức sát thủ a, giết không sạch sẽ cái chủng loại kia. Hà Quân nghe được Triệu Phong vấn đề, không khỏi trong lòng nén cười. Nhà mình lão bản đây là đem thực tế đã coi như là sao? Thế nhưng trên mặt hay là nghiêm túc nói. Không có, lão bản, Triệu Phong nghe vậy, tự nhiên càng thêm yên tâm. Trực tiếp phân phó nói. Chờ một chút ngươi xem một chút có thể hay không nảy ra xuất điểm vật hữu dụng nào. Không đúng sự thật, đem hắn ném hải lý cho cá mập ăn a. Tầng hầm ngầm cùng trên núi đều chỉnh đốn sạch sẽ. Lúc nói chuyện, Triệu Phong trong nháy mắt cảm giác mình giống như là một chút cảng trong phim Uy Phong lẫm lẫm hắc bổng lão đại. Được rồi, lão bản, Hà Quân nghe vậy nghiêm mặt gật đầu. Đưa mắt nhìn Triệu Phong quay người phản hồi trên lầu. Hà Quân đây mới là đưa tay tỏ ý những người khác đối với Harry Khuê Nhân tiến hành hình hỏi ý kiến. Nơi này tỉnh lược rất nhiều chữ. Đại khái chừng 30 phút, Hà Quân sẽ cầm điện thoại trở lại lầu một phòng khách. Sau đó tiểu nhị liền giao cho cái Lý Tư cùng Vũ Cực rồi. Vũ Cực chịu trách nhiệm dọc theo đường tiêu trừ trên núi vết máu. Còn trước trở về thu lại cái kia một đài máy bay không người lái phóng ra những viên đạn kia vỏ đạn. Cái Lý Tư chịu trách nhiệm đem Harry Khuê Nhân vượt qua Thái Sơn. Dẫn tới bờ biển xử lý sạch, thời gian đã tiếp cận rạng sáng 4 giờ nửa. Lúc này tuy rằng mặt trời sắp đi ra, thế nhưng về thời gian còn kịp. Rạng sáng 5 giờ, đã có vài ngày sáng ngời qua sơn nơi chân núi bãi cắt chỗ. Cái Lý Tư mang theo hai người xác nhận bốn phía không người. Trực tiếp đem Harry Khuê Nhân kéo dài tới trong nước biển. Mang theo ống giảm thanh súng ngắn nhẹ nhàng một thương. Đưa đi cái này hưởng thụ lấy nhân gian phồn hoa linh hồn. Sau đó, cái Lý Tư liền kêu người cầm qua một cái thật lớn cái túi. Đem Harry Khuê Nhân nhét đi vào. Sau đó lại đút mấy khối thạch đầu. Đây mới là đem ném nhập biển rộng. Trong biệt thự, Triệu Phong từ dưới đất phòng sau khi đi ra, tắm một cái, sau đó mới là cùng Thạch Thanh Huyên cùng một chỗ trở lại phòng ngủ. Chuẩn bị nghỉ ngơi, thế nhưng là có lẽ là Triệu Phong hôm nay lần đầu tiên nhìn một cuộc sinh tử. Hoặc nhiều hoặc ít Triệu Phong có chút mất ngủ, hắn đành phải tự an ủi mình. Đối phương chết chưa hết tội, đối phương không chết chính là mình chết. Những lời này nhiều lần tại Triệu Phong trong đầu hiện lên. Ánh mắt của hắn xem ở trong mắt Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Huyên tựa hồ cũng nghĩ đến tên sát thủ kia kết cục. Lại nhìn Triệu Phong tình huống. Quả thật có vài phần bất thường. Loại tình huống này, Thạch Thanh Huyên trở mình dạng chân ở Triệu Phong bên hông. Sau đó duỗi ra hai tay đem Triệu Phong tay phải làm cho thất bại trước ngực của mình. Có một số việc, ở thời điểm này là chuyển biến tốt nhất di chuyển lực chú ý phương thức. Khách chương.